Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, ta rất thỏa mãn. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà một câu trên cái thế giới này không có không sạch sẽ bạc chỉ có. Không sạch sẽ người, để cho Hạ Hầu Trác cũng trầm mặc xuống. Một lát sau đó, Hạ Hầu Trác hỏi Lý Sất nói. Bây giờ nói không được vị kia thôi đại nhân đã ở tịch thu tài sản diệt môn. Người muốn không muốn đi xem. Lý Sất lắc đầu. Không muốn đi làm ra. Không ưa. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác hỏi. Ta là không phải sát tâm quá nặng chút. Hạ Hầu Trác đạo cười nói. Vậy nên tự hào đứng lên. Người ta như vậy người sát tâm nặng một ít. Là thiên hạ này phúc. Hắn đối với Lý Sất nói. Tướng canh biên quan, giết người không tính toán, dựa theo cái gì nhân quả giải thích, là phải có báo ứng mới đúng. Nhưng mà dân chúng nhưng mong đợi như vậy tướng phòng thủ sống lâu trăm tuổi. Người nói là nhân quả lớn vẫn là người dân lớn. Nếu như tương lai ta sống lâu trăm tuổi, đó chính là người dân lớn. Hắn lại nói, người như vậy, giết người là trừ ác, giết người càng nhiều. Phúc báo càng lớn mới là đối với. Lý Sất nói. Ngươi là làm gì không được. Oai lý tà thuyết hạng nhất. Hạ Hầu Trác cười nói. Ta tối đa thứ ba. Đầu tiên là sư phụ ngươi. Thứ hai là ngươi. Lý Sất nói. Ngươi khiêm nhường. Ba chúng ta nhiều nhất là hạng không phân chia trước sau. Lý Sất bị Hạ Hầu Trác chọc cười. Mới vừa câu kia ngươi ta như vậy người. Sát tâm nặng một ít là thiên hạ phúc. Để cho Lý Sất trong lòng sáng tỏ thông suốt đứng lên. Ngồi chờ lợi nhuận. Hạ Hầu Trác hỏi Lý Sất nói. Muốn không muốn đánh ván cờ. Lý Sất lắc đầu nói. Đánh cờ không tới. Ngươi cùng ta đi hù dọa người như thế nào? Hạ Hầu Trác cười nói. Hù dọa người loại chuyện này. Tựa hồ so đánh cờ có ý tứ. Hắn hỏi. Hù dọa ai? Lý Sất trả lời. Trong thư viện một vị thường xuyên hù dọa đệ tử tiên sinh. Cũng nên đi bị hù dọa một chút. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút. Trong thư viện còn có vị nào hạ sinh thường xuyên hù dọa người? Hắn hỏi. Là muốn làm hết Yến Thanh Chi sao? Lý Sất. Nửa giờ sau đó. Uyển tiên sinh ở Tín Châu trong thành nhà cũ. Cửa đã đóng đã mấy ngày. Cái này mấy ngày Uyển tiên sinh cũng không dám ra ngoài đi. Trong lòng đã có một cái ma quỷ. Tên ma quỷ này đang không ngày không đêm dùng roi quất hắn tim. Hắn vừa nghĩ tới mình ở sòng bạc bên trong vậy trò hề. Ma quỷ liền sẽ nhô ra một tí một cái quất hắn. Có thể hắn cảm thấy còn chưa đủ nặng. Bởi vì hiện tại hắn liền mình cũng xem thường mình. Vậy cùng xấu xí hình dáng ở con gái mình trước mặt hiện ra không bỏ sót. Để cho hắn cảm giác được mình còn không bằng cái chết. Cô gái nhỏ uyển giai bội và nàng mẫu thân cả ngày cũng thay phiên trông nom. E sợ cho phụ thân làm được chuyện sai lầm gì. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Uyển phu nhân tỏ ý uyển giai bội không muốn đi ra. Nàng đứng dậy đến cửa tiểu viện hỏi một tiếng. Vị nào? Lý Sất trả lời. Thư viện đệ tử Lý Sất. Cầu gặp uyển tiên sinh. Uyển phu nhân vội vàng mở cửa ra. Nàng đã biết. Ngày đó nếu không phải Lý Sất ở đây, chồng nàng sợ là đã ra việc lớn, người ta còn thay chồng nàng trả 50 lượng bạc đánh cuộc nợ. Cái này cùng ân tình, để cho nàng không dám thờ ơ. Lý Sất gặp mở cửa là một vị phụ nhân, đoán chính là Uyển tiên sinh thê tử, vì vậy vội vàng cúi người nói. Sư mẫu, mặc dù không phải là Lý Sất tiên sinh, nhưng cũng là thư viện tiên sinh. Kêu một tiếng sư mẫu không quá đáng. Uyển phu nhân nhưng cảm thấy không dám làm. Vội vàng đáp lễ. Lý Sất hỏi. Tiên sinh ở nhà không? Uyển phu nhân trả lời. Ngay tại trong phòng nằm. Đã 3 ngày nước gạo không vào. Lý Sất nói. 3 ngày nước gạo không vào không việc gì. Đối với sư mẫu và giai bội lên cơn chưa? Uyển phu nhân lắc đầu liên tục. Hắn chỉ là không muốn gặp người. Lý Sất lòng nói vậy còn tốt. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác tiến lên một bước. Lòng nói Lý Sất ngươi tên tiểu tử thúi. Người tốt ngươi tới. Người xấu ta tới. Đây là đạo lý chó má gì vậy? Hắn hắng giọng một cái sau nói. Ta kêu Hạ Hầu Trác, phủ binh tướng quân, Uyển phu nhân nơi nào gặp qua tướng quân quan lớn như vậy? Vội vàng thì phải hành đại lễ. Hạ Hầu Trác nói, phu nhân không cần đa lễ. Ngươi và nữ nhi ngươi có thể tạm lánh. Ta có mấy câu nói và trượng phu ngươi nói. Các ngươi cũng đến bên ngoài viện chờ. Uyển phu nhân nhanh đi về nói cho Uyển tiên sinh và con gái. Uyển giai bội nghe Lý Sất tới. Vội vàng chạy đến. Đến cửa phòng miệng lại thắng xe gấp như nhau dừng lại. Luống cuống tay chân sửa sang lại mình một chút quần áo và tóc tai. Lúc này mới ra cửa. Nàng vừa muốn và Lý Sất nói mấy câu gì. Hạ Hầu Trác đã lạnh giọng nói. Ngươi và mẫu thân ngươi đi ra ngoài trước đi. Sau khi nói xong Hạ Hầu Trác ngoác tay. Dưới quyền thân binh áp giải một người vào viện tử. Sau đó liền đem cửa viện đóng lại. Uyển tiên sinh đã nơm nớp lo sợ đi ra. Nguyên bản đối với các đệ tử rất nghiêm khắc một cái giáo tập. Lúc này lại ở đệ tử trước mặt nơm nớp lo sợ. Nhân tâm bên trong có quỷ và nhân tâm bên trong không quỷ. Vĩnh viễn cũng không giống nhau. Trừ phi người này đã hung ác đến so hắn trong lòng quỷ còn kinh khủng hơn. Biết người này sao? Hạ Hầu Trác mới sẽ không để ý Uyển tiên sinh là cái gì tư thái. Vốn là hắn đối với Uyển tiên sinh người như vậy liền không có cảm tình gì. Tương đối mà nói, Yến Thanh Chi so Uyển tiên sinh như vậy muốn đáng yêu nhiều. Hạ Hầu Trác chỉ quỳ xuống kia người kia. Hắn hỏi Uyển tiên sinh một câu. Uyển tiên sinh ngẩng đầu một cái liền thấy quỳ người kia. Chính là kéo hắn uống rượu. Cố ý nói tới lúc đó chuyện cũ. Càng nói càng là thân thiết. Càng nói uống càng nhiều. Sau đó liền kéo hắn vào sòng bạc cái đó lúc đó bạn chơi. Giao dịch sinh. Uyển tiên sinh không khống chế được nhào qua. Nắm người kia cổ áo lắc tới lắc lui trước hô. Ngươi vì sao phải hại ta? Vậy người đàn ông trung niên không dám trả lời. Ánh mắt né tránh. Hắn tại sao phải hại ngươi? Hạ Hầu Trác hừ lạnh một tiếng sau nói. Bởi vì ngươi có cái con gái xinh đẹp. Bởi vì cái này Tín Châu trong thành trong thanh lâu cô nương. Phần lớn đều là như thế vào lầu xanh. Muốn nhiều đau khổ có nhiều đau khổ. Nếu như bữa trước không phải Lý Sất ngăn ngươi mà nói. Hiện tại nữ nhi ngươi đã ở lầu xanh bên trong tiếp khách. Mấy câu nói này là Uyển tiên sinh nghĩ tới cũng không dám thừa nhận. Hắn giống như là con rùa đen rúc đầu như nhau giấu. Liền là không dám đối mặt với những thứ này nghĩ tới chuyện. Ta Uyển tiên sinh há miệng một cái. Lại cúi đầu. Hạ Hầu Trác sải bước đi qua. Nâng lên tay một bạt tai quất vào Uyển tiên sinh trên mặt. Hắn là bao lớn lực tay à? Một tát này khiến Uyển tiên sinh trực tiếp lật ngã xuống đất. Nửa bên mặt không bao lâu liền sưng lên tới. Sưng đồ hình cùng tay hình 10 phần phù hợp. Ngươi phạm sai lầm. Đáng đánh. Hạ Hầu Trác nói một câu. Sau đó đột nhiên rút ra đao. Xoay người lại một đao cầm cái đó gọi giao dịch xanh người đàn ông trung niên đầu bổ xuống. Máu giống như suối phun như nhau phun ra. Uyển tiên sinh hù được gào kêu một tiếng. Hạ Hầu Trác nói. Hắn phạm vào tội. Đáng chết. Uyển tiên sinh hù được leo nằm ở trên đất không ngừng run rẩy trước. Vậy té xuống đất thi thể không đầu. Đời này hắn có thể cũng không thể quên được. Hạ Hầu Trác nói. Uyển tiên sinh, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Lại có một lần mà nói. Có thể chính là ngươi chết kéo cứng rắn kéo cầm ngươi con gái ruột đưa đi lầu xanh bên trong đồi. Tiền, như vậy chuyện, ta gặp qua. Hắn đứng ở Uyển tiên sinh bên người hỏi. Còn muốn đánh cuộc, sẽ tới tìm ta đánh cuộc. Hay chúng ta đánh cuộc mệnh. Uyển tiên sinh hù được run run một cái. Hạ Hầu Trác đứng lên nói. Chuyện này đến đây chấm dứt. Lý Sất bọn họ trở về sau đó. Tuyệt đối sẽ không ở trong thư viện nhắc tới Tín Châu chuyện. Cũng sẽ không nhắc tới gặp qua ngươi. Trở về sau đó ngươi vẫn là sách viện Uyển tiên sinh. Tiếng tên này chúng ta cho ngươi bảo vệ. Nhưng chính ngươi lương tâm. Chính ngươi bảo đi. Sau khi nói xong Hạ Hầu Trác phân phó nói. Cầm cái này xử lý. Vậy làm sạch sẽ. Dưới quyền thân binh tiến lên. Cầm thi thể bỏ vào một cái trong bao bố. lại dùng sẻng cầm vết máu trên đất xúc hết. Thu thập xong sau đó, Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sắt. Đi sao? Lý Sắt ừ một tiếng. Đi. Hạ Hầu Trác người kéo ra cửa viện. Ngoài cửa, Uyển Giai Bội lập tức liền nhìn về phía Lý Sắt. Hạ Hầu Trác biết Lý Sắt ở cô gái trước mặt trên căn bản chính là một tàn phế. Ở Cao Hy Ninh trước mặt khá tốt. Ở cô gái khác hài tử trước mặt Lý Sắt cái miệng kia liền tàn phế lợi hại. Vì vậy hắn đối với Uyển Giai Bội nói. Ngươi phụ thân thâm minh đại nghĩa. Ở chúng ta ôn nhu khuyên dưới mau chóng tỉnh ngộ. Hắn sau này lại cũng sẽ không đụng chạm loại chuyện đó. Các ngươi chỉ để ý an tâm. Qua hết năm trở về Ký Châu đi. Thư viện cũng sẽ không biết được chuyện này. Uyển phu nhân và Uyển Giai Bội thiên ân vạn tạ. Lại nhìn lên. Lý Sắt đã chạy. Uyển Giai Bội đi bốn phía nhìn xem. Thấy Lý Sắt thời điểm. Tên kia chân chạy ba kỷ đã ở mấy chục ngoài trượng. Lý Sắt ở phía xa chờ. Cùng theo kịp sau đó. Hạ Hầu Trác liếc Lý Sắt một mắt. Người nhỏ như vậy bản lãnh. Còn muốn tới dọa người. Lý Sắt nói. Nàng nếu nói là phải cảm ơn ta. Ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Loại chuyện này. Thật sự là quá phiền toái, bái tới bái đi. Mệt mỏi. Hạ Hầu Trác cười nói. Ngươi và Cao Hy Ninh liếc mắt đưa tình. Cũng không gặp ngươi có cái gì không dám. Lý Sắt mặt đỏ lên. Không muốn bêu xấu người. Nàng chính là một bà Mai. Hạ Hầu Trác gật đầu nói. Được. Bà Mai liền bà Mai. Ngươi nói ngươi người này không có nhiều cần thể diện. Liền bà Mai cũng không buông tha. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì nói. Ta làm sao cảm giác ngươi đây là tại hạ một bàn lớn cờ à? Cầm bà Mai giải quyết sau đó. Sẽ có đếm không hết. Hắn nói đến đây dừng lại một tí. Xem Lý Sắt gương mặt đó đã đỏ cùng cái mông con khỉ tựa như. Cái này thật giống như chính là Lý Sắt xương sườn mềm vậy. Nói gì hắn cũng có thể cùng ngươi giang. Duy chỉ có nói đến Cao Hy Ninh. Hắn thì trở nên được á khẩu không trả lời được. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Xem ngươi trên mặt cái này lau một cái lẳng lơ đỏ. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh từ đàng xa chạy tới. Mặt đầy hưng phấn. Hắn thở hào hển nói. Vị kia mới vừa thôi đại nhân phái người mà nói. Đã niêm phong kiểm tra Lưu Văn Cúc danh nghĩa tất cả sản nghiệp. Bao gồm sòng bạc lầu xanh. Cũng chỉ cái này mấy chỗ. Đã khám phá bẩn bạc mấy chục ngàn lượng. Hôm nay đang Lưu Văn Cúc nhà điều tra kỹ. Một hồi sẽ đem khám phá đồ tất cả đều giao lại cho Hạ Hầu tướng quân. Hạ Hầu Trác cười một tiếng. Hắn thật nhanh nhẹn. Lý Sắt nói. Hắn nhanh nhẹn điểm cũng tốt. Hậu thiên liền 30 Tết. Hắn nhanh nhẹn điểm chúng ta vậy nhanh nhẹn điểm. Có thể thống khoái khoái qua cái Tết 30. Hạ Hầu Trác nói. Nhắc tới chuyện ngày mai. Ta cảm giác ngươi ở tính toán ta. Lý Sắt nói. Nói càn. Ngươi và ta như vậy quan hệ. Ta làm sao biết tính kế ngươi. Từ đầu đến cuối. Ta tính toán đều là cha ngươi à. Hạ Hầu Trác. Ta con mẹ nó cảm ơn ngươi. Lý Sắt nói. Ngươi cái này cờ lớn mặc dù rất lớn. Nhưng thì không bằng vương gia vậy mặt cờ lớn uy hiếp. Ngày mai châu phủ nha môn còn có một tuồng kịch. Không làm được ngươi cũng phải kéo ra vũ thân vương cờ lớn. Hạ Hầu Trác dừng lại sau một hồi nói. À nhà mình, kéo cờ lớn liền kéo cờ lớn đi. Chỉ cần có thể đem cái này Tín Châu hai cái mối họa lớn cũng diệt trừ. Thuận tiện còn có thể cầm một số lớn bạc đi cho tử trận các tướng sĩ phát tiền tử. Đừng nói kéo một lần cờ lớn. Kéo 10 hồi vậy nhận. Lý Sắt thở ra một hơi thật dài sau nói. Tính toán ngày. Ngươi phụ thân đại khái mấy ngày sau là có thể đến Đại Châu quan. Qua hết năm sau ngươi muốn không muốn gặp hắn một chút. Hạ Hầu Trác lắc đầu. Chẳng muốn gặp. Hắn cười một tiếng. Đưa tay ôm Lý Sắt cổ. Kề vai sát cánh đi về phía trước. Vừa đi vừa nói. Ngươi suy nghĩ thêm một tí. Đi cùng ngu triều tông người như vậy chẳng lẽ so đi theo ta còn muốn thoải mái sao? Lý Sắt nói. Ngươi lúc nào để cho ta thoải mái qua? Hạ Hầu Trác. Y dài. Lý Sắt. Hiểu lầm. Ngươi hiểu lầm. Hạ Hầu Trác nói. Ngu triều tông mặc dù có chút đầu óc. Nhưng mà người này nếu nghe theo ngươi nói đi thủ Tín Châu quan, liền thuyết minh hắn là thật muốn làm hoàng đế. Đây là hắn lớn nhất mục tiêu. Cái mục tiêu này dưới, đều có thể buông tha Lý Sất. Ngươi muốn chú ý chút. Lý Sất ừ một tiếng. Nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy, Ngu Triều Tông người như vậy, tối thiểu đối đãi huynh đệ thì sẽ không có cái gì không may. Trang Vô Địch đã từng nói, Ngu đại ca trên mình chỉ có một phiến nghịch lân, đó chính là hắn huynh đệ. Hạ Hầu Trác gặp Lý Sất không trả lời, cũng không tốt nói thêm cái gì, cười một tiếng nói sang chuyện khác. Qua năm trở lại Ký Châu Thành, ta xem ngươi như thế nào cùng bà Mai giải thích. Trước cứu Uyển Giai Bội, vừa cứu Lưu Anh Viện, cái này hai người còn cũng phải về Ký Châu. Hạ Hầu Trác cười nói, nghĩ tới đây liền ta cũng nhức đầu. Lý Sất nói, ta cả người tránh khí. Hạ Hầu Trác nói, ta nghe đạo trưởng đi một giang xuân thủy hướng Đông Lưu trước. Vậy là nói như vậy. Lý Sất nói, vậy ngươi hiểu lầm, đó là Yến Tiên Sinh sau khi trở về nói như vậy. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác, cười một tiếng hỏi, ngươi vẫn luôn khuyên ta phải nghĩ lại mà đi. Vậy chính ngươi đâu? Chính ngươi liền dự định một mực trông nom biên ải. Hạ Hầu Trác trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu nói, người cùng người không giống nhau, ta người này liền thích hợp ở biên ải, đó mới là ta muốn đi làm chuyện, người khác cảm thấy đắng ta nhưng cảm thấy thỏa mãn. Hắn nâng lên tay xoa xoa Lý Sất đầu, cười nói, nếu như làm chuyện có thể để cho người thỏa mãn, còn xa cầu cái gì? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.